Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 3, một kiếm kinh hãi tứ phương. Người cá thiên phú dị bẩm, không giới hạn tại bọn hắn bẩm sinh thân thể tố chất. Tại ngư nhân đảo bên trong, rất nhiều người cá sinh ra thì có lấy đủ loại kiểu dáng đặc thù năng lực. Số lượng chủng loại quả thực có thể cùng trái ác quỷ đủ loại kiểu dáng năng lực cùng so sánh. Tỉ như người cá bên trong Nhật Bản dâu cá mập người. Trên người bọn họ thì sinh trưởng trắng đen xen kẽ đường vân. Có thể đem tự thân thể sắc cùng cảnh vật chung quanh đem kết hợp. Ẩn tàng tự thân, chính là ám sát cao thủ. Lại trường hợp như xì gà đạt ma cá mập người. Bọn họ hàm răng quả thực là so sắt thép đều muốn kiên cố. Cắn nát kiên cố nham thạch, tựa như là gặm hạt dưa đơn giản như vậy. Cho nên, làm Sở Dịch cùng Tiger thương nghị tương lai tuyến đường đi sự tình lúc. Tuy nhiên hai người đều tại dùng Kenbun Soku Haki, sắc màu quan sát đến chung quanh tình huống, nhưng bọn hắn vẫn không có phát hiện. Bên ngoài phòng vậy mà ẩn giấu đi, sát thiên, đoàn hải tặc nội bộ ít nhân tố. Tổng tới nói, sát thiên, đoàn hải tặc vừa mới tổ kiến, có thể nói là phiền phức trùng điệp a. Tựa như là Sở Dịch đi hắn đồng dạng là tuyệt đối không ngờ rằng. Sát thiên, đoàn hải tặc lần thứ nhất bữa tối, lại là như thế xấu hổ. Nguyên bản theo Tiger đi hướng bong thuyền thời điểm. Sở Dịch là suy nghĩ thật tốt cùng trên thuyền thuyền viên nhận thức một chút. Không nói có thể có nhiều quen thuộc a, tối thiểu về sau gặp mặt phải biết đúng không? Thế mà, đi hướng bong thuyền chuẩn bị ăn cơm thời điểm. Trước một giây bữa tối bầu không khí còn rất nồng nặc bong tàu. Cũng bởi vì Sở Dịch bỗng nhiên thêm vào. Trong nháy mắt biến đến lúng túng. Cơ hồ là tại Sở Dịch đi tới trong nháy mắt, siêu. Siêu, bong tàu đám kia trò chuyện khi thế ngất trời người cá nhóm. Tốc độ quả thực là so Kizaru đều nhanh. 3 năm thành đoàn, kề vai sát cánh liền đi hướng một bên. Hình thành từng cái đội nhỏ. Ao ao dùng đủ loại kiểu dáng ánh mắt nhìn chằm chằm theo gian phòng đi tới Sở Dịch. Cho Sở Dịch cảm giác mình tựa như là trong vườn thú giống như con khỉ. Chung quanh ào ào hình thành đội nhỏ người cá nhóm. Cũng là đến đây quan sát hắn biểu diễn trò khỉ lữ khách. Nhưng muốn nói Sở Dịch đứng trước những thứ này người cá thuyền viên chính là khó xử nhất đi cũng. Không hẳn vậy, bởi vì cùng Sở Dịch so ra, Tiger lúng túng hơn, đi hướng bong tàu bàn ăn lúc. Sở Dịch là không có người phản ứng. Những cái kia người cá thuyền viên ao ao dùng quái dị ánh mắt nhìn lấy hắn. Ngược lại là Tiger đi qua đi ngang qua thời điểm. Chung quanh 3 năm thành 33 mọi người đúng là đầy nhiệt tình bắt đầu chào hỏi. Cái này đây quả thực là tại châm ngòi Sở Dịch cùng Tiger hữu nghị a. Mỗi lần cùng quen thuộc người cá đồng bọn chào hỏi thời điểm. Tiger đều có loại như ngồi bàn trông cảm giác, ngắn ngủi 1-2 phút liền có thể đi đến đường A. Sở Dịch bồi tiếp Tiger chỉnh một chút đến gần 10 phút đồng hồ. Mãi đến hai người đến bàn ăn, dùng sớm chuẩn bị tốt bộ đồ ăn đựng tốt bữa tối lúc. Theo Sở Dịch yên lặng đi đến khắp ngõ ngách, không có hình tượng chút nào ngồi xổm ở nơi đó. Tiger lúc này mới sắc mặt tái xanh nói ra. Xin lỗi, tiểu quỷ, ta không nghĩ tới, không sao, ta có thể hiểu được, cũng là tâm lý khó tránh khỏi có chút không thoải mái mà. Sở Dịch không phải một cái trưởng không muốn rất mạnh người. Có thể trước mắt hắn những thứ này người cá thật sự là rất có thể khi dễ người. Cái này tính là gì? Xử lý lạnh sao? Biết rất rõ ràng thuyền trưởng là ai, cũng là không tán đồng. Giống như trong mắt bọn họ thuyền chỉ dài có Tiger một người một dạng. Mặc cho ai tâm lý đều có chút ý nghĩ a. Sở Dịch duy nhất có thể tỉnh táo đối đãi. Cũng là hắn cùng Tiger hữu nghị. Hắn không buồn Tiger, xoán quyền. vẻn vẹn là có chút tức giận những thứ này người cá thái độ mà thôi. Lại nhìn trên thuyền, chính mình người, thật sao? Sở Dịch buồn bực. Cái này thời điểm, Mi Hop rất là thân sĩ cầm lấy dao nĩa, cẩn thận tỉ mỉ đối mặt trong bàn ăn thực vật. Không thèm để ý chút nào chung quanh những cái kia người cá dị dạng ánh mắt. Smoker, Luchi hai người, sớm tại tù binh kiếp sống vừa mới bắt đầu thời điểm thì vứt bỏ tự tôn. Hiện tại có ăn đồ ăn, hai người càng là ăn như hổ đói. Thời khắc duy trì sung túc thể lực, thì chờ đợi một cái cơ hội lại hướng Sở Dịch khiêu chiến. Jimbei cái kia ra hỏa ai? Lớn nhất không trông cậy được vào cũng là hắn. Trên thuyền những cái kia người cá thuyền viên cùng Sở Dịch quan hệ kém chút thì thế như thủy hỏa. Jimbei cái kia ra hỏa cười tâu tuét hoàn toàn không thèm để ý không nói. Lại là tại Tiger rất áy náy hướng Sở Dịch giải thích lúc. Cùng những cái kia người cá pha trộn cùng một chỗ. Có nộ khí không có thể tùy ý hướng về phía Tiger. Mihawk. Jimbei những người này phát, càng là không thể hướng về phía trên thuyền những thứ này vừa mới thêm vào người cá thuyền viên phát. Sở Dịch hóa bi phẫn làm sức ăn, phát huy đầy đủ một cái ăn hàng bản chất, trước dùng tự thân kinh người sức ăn trấn trụ những thứ này không tán đồng hắn người cá thuyền viên. Đoàn, ngay sau đó bữa tối kết thúc, đừng đắn Tiger ho nhẹ vài tiếng, gây nên mọi người chú ý. Sẽ vì người cá cùng bạn bè trước giới thiệu một chút Sở Dịch. Lại vì Sở Dịch giới thiệu một chút hắn người cá cùng bạn bè lúc. Đột nhiên, một tiếng kinh hô, theo đầu thuyền phương hướng quanh quẩn tại chỉnh trên chiếc thuyền này. Không tốt, muốn tới mưa to, mọi người nhanh làm tốt nghênh đón mưa to chuẩn bị. Vùng biển phía trên mưa to. Cũng không phải dự báo thời tiết bên trong cái gọi là mưa rào có sấm chớp. Riêng là tới gần tân thế giới mưa to, càng là đáng sợ đến vô cùng. Đừng nhìn, sát thiên, đoàn hải tặc người cá thuyền viên đoàn sống ngư nhân đảo. Có thể người cá tại hàng hải kỹ thuật phương diện tựa như là trời sinh liền có thể nắm giữ giống. Như, vừa mới nghe được mưa to muốn tới tín hiệu. Ao ao thả tay xuống phía trên sự tình, liền bắt đầu vì nghênh đón mưa to mà làm chuẩn bị. Đương nhiên, giống như là Sở Dịch dạng này hàng hải ngu ngốc, khẳng định không hiểu mưa to đáng sợ. Cho nên, phát hiện trên thuyền người cá thuyền viên đoàn mỗi cái nghe nói mưa to tiến đến tin tức. Liền như là đứng trước Zephyr mạnh như vậy địch giống như hơi hơi bốc lên song mi. Sở Dịch thì nhìn về phía bên cạnh Tiger, hỏi, Tiger, mưa to có đáng sợ sao như vậy? Mưa to không đáng sợ, chính thức đáng sợ là, chúng ta thuyền không đủ tiếp nhận mưa to tẩy lễ a. Sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, Tiger một bên chỉ huy lấy trên thuyền người cá thuyền viên. Một bên vì Sở Dịch giải thích nói, tiểu quỷ. Người biết một chiếc thuyền tốt đến cùng trọng yếu bao nhiêu sao? Tựa như là lão cha Moby Dick, đừng nói là mưa to, cho dù có bão đến, dầu trắng đoàn hải tặc thuyền viên đều có thể cười ứng đối. Nhưng chúng ta không giống nhau, chiếc thuyền này là Otohime Vương Phi cho chúng ta chọn lựa. Mặc dù là ngư nhân đảo phía trên so sánh không tệ thuyền. Có thể một lần mưa to đủ để đem lật tung tại đáy biển. Tiểu quỷ, ngươi là trái cây năng lực người. Cho nên ta khuyên ngươi bây giờ tranh thủ thời gian hồi buồng nhỏ trên tàu đi. Vạn nhất mưa to tiến đến. Ngươi một cái sơ sẩy rơi vào trong biển lời nói. Chúng ta chỉ sợ không có cái kia phần năng lực kịp thời cứu ngươi trở về. Thì ra là thế, quả nhiên là thuyền vấn đề sao? Sớm tại Sở Dịch vừa mới lên thuyền thời điểm, hắn cũng cảm giác chiếc này thuyền hỏng có chút vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới vấn đề so hắn tưởng tượng bên trong nghiêm trọng mà thôi. Có thể nghe lấy Tiger lời nói, Sở Dịch vô ý thức muốn trở về buồng nhỏ trên tàu lúc xem thường ánh mắt. Theo vô số người cá thuyền viên hai con ngươi bắn ra mà đến. Trong lúc nhất thời, Sở Dịch đúng là phát hiện. chính mình giống như muốn bị bọn này người cá thuyền viên tức nước vỡ bờ. Nhất định phải tại bong tàu mặt cùng bọn hắn cùng một chỗ đứng trước nguy hiểm. Bất quá nhắc tới cũng là, thân là thuyền trưởng, làm sao có thể tại nguy hiểm thời điểm vụng trộm trốn đi đâu? Nếu quả thật có dạng này thuyền trưởng, vậy hắn làm sao có thể phục chúng? Càng giống như là sở dịch, thân phận, như vậy đặc thù thuyền trưởng. Muốn là hắn lần này sợ, hắn về sau muốn, làm như thế nào mới có thể một lần nữa dựng nên uy tín? Vừa nghĩ đến đây, sở dịch không còn tránh về buồng nhỏ trên tàu ý nghĩ. Đặc biệt là làm sở dịch ánh mắt, chậm rãi từ chung quanh những cái kia người cá thuyền viên trên thân. Rơi ở trên bầu trời bắt đầu dày đặc mây đen phía trên lúc bỗng nhiên. Khóe miệng vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Sở dịch liền tại Tiger cũng muốn gia nhập chuẩn bị nghênh đón mưa to công tác trước đó. Vừa cười vừa nói, tính toán, Tiger, ta nhìn các ngươi còn là khác chuẩn bị. Liền để ta người thuyền trưởng này, cho chúng ta, sát thiên, đoàn hải tặc giải quyết cái này lần thứ nhất hàng hải nguy cơ đi. Tiểu quỷ ngươi, sở dịch vừa dứt lời, Tiger đang muốn ngăn cản, không ngờ, siêu. Hoàn toàn không cho Tiger nói chuyện cơ hội, sở dịch lấy tay thay kiếm, bỗng nhiên chính là một kiếm rơi xuống. Một giây sau, hô, cuồng phong tứ tán, ngay tại sở dịch lấy chỉ thay kiếm, nhìn như chậm chạp rơi xuống lúc, một cỗ sắc bén kình phong cực nhanh tiến tới mà đi. Cái kia sắc bén kiếm ý đúng là để trên thuyền. Bao quát Mihawk ở bên trong tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Nhưng sở dịch chém xuống lưỡi kiếm lúc uy thế, thật là đủ để chấn kinh tứ tòa. Nhưng hắn rốt cuộc muốn làm gì, lại là làm cho tất cả mọi người đều không hiểu ra sao. Thậm chí có người cá thuyền viên đều tại thầm cười nhạo sở dịch. Tâm đạo người không cố gắng làm công tác chuẩn bị tốt nghênh đón mưa to. Ngược lại là tại trước mặt chúng ta khoe khoang kiếm thuật. Có ý tứ sao? Nhưng lại tải cười nhạo biểu lộ. Vừa mới muốn hiện lên ở những thứ này người cá thuyền viên khuôn mặt. Biểu đạt bọn họ đối sở dịch khinh thường lúc đột nhiên. Răng rắc, làm sở dịch chặt chém mà ra sắc bén kiếm ý. Theo, sất thiên, thuyền hải tặc tàu thuyền. Thuận lợi chém vào trên không lúc. Thu vào tất cả mọi người tầm mắt cảnh tượng cũng là trên bầu trời chính dày đặc mây đen. Trong nháy mắt tại sở dịch kiếm ý phía dưới biến mất không còn tăm tích. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.